Xin chào mọi người. Hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục với bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai tập số 324 nhé. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thư giãn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Kiếm Lai tập 324. Đám người Trần Bình An đi rồi. Trong Hà Mã Từ Miếu tạm thời đã không còn khách hành hương. Một vị văn sĩ nho giả thân hình mờ mịt, kim quang lưu chuyển, từ tượng thần đi ra, tới trong hành lang lớp sân thứ tư, đứng dưới bức tường kia. Ông Từ có chút kích động, tận tình khuyên bảo: Hà Bá lão gia, hôm nay hương khói không nhiều, đừng có ngưng lại quá lâu. Sơn Xuyên thần trì, nếu muốn lấy kim thân hiện thế, chỉ cần tinh túy hương khói chống đỡ. Sơn Nhạc chính thần, hương khói cường thịnh, tất nhiên không sao. Nhưng mà tòa Hà Bá Từ Miếu nho nhỏ này phải tính toán tỉ mỉ. Vị Hà Bá lão già thân hình tượng nho sĩ trung niên kia cười cười, lộ ra vẻ mặt thoải mái đã lâu rồi không có, quay đầu nhìn phía bầu trời khoái ý nói: Miếu ta quá nhỏ, phu tử khí phách quá lớn, Hà Bá nho nhỏ như là uống rượu nguyên chất, ngà ngà say. May thay, sướng thay, sướng thay. Ông Từ ngơ ngác không biết giải thích thế nào. Lại phát hiện vị Hà Bá lão già luôn ưu sầu tích tụ này nhà mình, chẳng những là khuôn mặt thần thái phấn chấn, hơn nữa giờ phút này kim quang lưu chuyển, tựa như là so với lúc trước cô đọng hơn rất nhiều. Ông Từ đột nhiên quay đầu, lại nhìn bức tượng kia. Không phải nhìn đoạn lối viết thảo kia, mà là hai câu kiểu chữ khải, từng chữ đoan chính kia: Thiên thượng nguyệt, nhân gian nguyệt, phụ cấp cầu học kiên thượng nguyệt, đăng cao bằng lan nhãn trung nguyệt, trúc lam đả thủy toái hữu viên, sơn gian phong thủy biên phong, ngự kiếm viễn du cước hạ phong, thánh hiền thư trai phiên thư phong, phong suy phù bình hữu tương phùng. Dịch nghĩa: trăng trên trời, trăng nhân gian, cắp cháp cầu học trăng trên vai, leo cao lan can trăng trong mắt, giò trúc múc nước vỡ lại tròn. Gió trên non, gió bên nước, ngự kiếm đi xa gió dưới chân, thánh hiền thư trai gió lật sách, gió thổi bèo trôi có tương phùng. Trên đường cái nhiều xe to ngựa lớn, hoặc là một ít quái nhân trang phục rực rỡ. Trừ Bùi Tiền tỉnh tỉnh mê mê, ngoại trừ chỉ nhìn ra có tiền, ánh mắt ba người bọn Trần Bình An sẽ tốt hơn người đưa hương kia. Luyện khí sĩ hôm nay tới Thanh Loan quốc du lịch, tranh nước đục thực sự rất nhiều. Bùi Tiền nhắm chừng còn đang đau lòng tiền tuyết hoa thỉnh hương và đề chữ, tinh khí thần chưa khôi phục lại, ủ ê, đương nhiên cũng có khả năng là ai nấy chữ mình viết kém nhất. Chu Liễm lần này không nói móc Bùi Tiền gì hết, cho nên đoạn đường này đi tương đối yên tĩnh, ngược lại khiến cho Thạch Nhu có chút không khỏe. Dựa theo tuyến đường bình thường, bọn họ sẽ không đi qua tòa sư tử viên hồ mị quấy phá kia. Trần Bình An ở chỗ rẽ con đường có thể đi thông sư tử viên, không có bất cứ sự tự do nào. Lựa chọn đi thẳng hướng kinh thành, điều này làm cho Thạch Nhu như chút được gánh nặng. Nếu là dính vào chủ nhân tùy hứng thích đánh hết toàn bộ tổn thương bởi bất công trên thế gian, nàng sẽ khóc chết mất. Sư tử viên, tư dinh của Liễu Lão Thị Lăng, là một tòa lâm viên nổi tiếng ở trên hướng tây nam ngoại ô kinh thành. Liễu Thị là thư môn hương đệ, nhiều đời làm quan. Sư tử viên là nhiều thế hệ người Liễu Thị không ngừng xây dựng mà thành. Không phải là Liễu Lão Thị Lang một thế hệ này lên vùn vụt một lần là xong, cho nên ở trên hai chữ thanh liêm, Liễu Thị thực ra cũng không có bất cứ chỗ nào có thể lấy ra đề án. Từng có người hiểu chuyện chuyên môn sưu tầm thơ văn chương các thế hệ văn nhân viết về phong cảnh sư tử viên. Sau khi thu thập thành sách, khắc gỗ hoàn mỹ, nghe nói tiệm sách các nơi bán không có thể. Chỉ là bọn họ sau khi đi ra hơn 20 dặm, người đỡ hương kia là Hà Bá Từ Miếu thế mà đuổi kịp, tặng hai món đồ, ý nói là ông Từ, một ông hương bằng trúc điêu khắc tinh xảo đẹp đẽ. Xem kích cỡ, ở bên trong đựng không ít thủy hương, tiếp đó chính là quyển sách sư tử viên kia. Trần Bình An không lập tức nhận quà từ Hà Bá Từ Miếu kia, một tay trong lòng bàn tay vút ve hồ lô dưỡng kiếm bên hông. Hắn tự nói trực tiếp, ánh mắt chân thành. Ta biết đây là làm khó người ta, nếu mà nói lời trong lòng, nếu là có thể, ta vẫn hy vọng Trần Công Tử có thể giúp sư tử viên một lần. Thứ nhất, con hồ mị kia cũng không đả thương người. 7-8 nhóm các lộ thần tiên đến hàng yêu, không có ngoại lệ, đều tính mạng không đáng lo. Với lại Trần Công Tử nếu không muốn ra tay, cho dù đi sư tử viên, coi như du lãm phong cảnh cũng tốt. Đến lúc đó, lượng sức mà làm, xem tâm tình muốn lựa chọn ra tay hay không. Chu Liễm cười lạnh nói, như thế nào? Ngươi muốn lấy hai chữ đạo đức ép thiếu gia nhà ta sao? Hắn tử cười khổ nói, tao nào dám có một loại một tấc là muốn tiến một thước như vậy, lại càng không muốn làm việc như vậy. Thực sự gặp Trần Công Tử rồi, càng lớn càng nhớ tới người đọc sách Liễu Thị kia. Luôn thế hai vị các ngươi tính tình tương đồng, mặc dù là bèo nước gặp gỡ cũng có thể tán gẫu. Nghe nói người con trai con vợ kế của Liễu Thị vì câu chỗ có yêu ma quấy phá nhất định có kiếm gỗ đào của thiên sư ở trên sách kia, chuyên môn đi ra ngoài đi xa một chuyến, đi tìm cái gọi là tiên sư du lịch Long Hồ Sơn. Kết quả đi đến Khánh Sơn Quốc ở bên kia liền gặp nạn. Lúc trở về đã què chân, từ đây con đường làm quan đã đoạn tuyệt. Trần Bình An đột nhiên tiếp nhận ống hương cùng bộ sách trong tay hắn tử, gật đầu nói, ta chỉ có thể nói tới xem một chút, không đảm bảo nhất định ra tay. Hắn tử ôm quyền cười nói, nói như vậy mới là tốt nhất. Người đưa hương này dường như là quay về Hà Bá Từ Miếu, chưa nói cái gì hướng đi sư tử viên cho Trần Bình An. Chu Liễm cười khẩy nói, một thương gia vì món lợi cực nhỏ, không cố gắng kiếm tiền cho tốt, lại đi học sự nhiệt tình của hiệp khách, thật sự là không làm việc đàng hoàng. Trần Bình An cười nói, nhiệt tình chẳng phân biệt ai. Thạch Nhu mặt không biểu cảm, trong lòng lại hận muốn chết tòa Hà Bá Từ Miếu kia. Đoàn người cần đi vòng hơn một dặm đường, sau đó sẽ khỏi đường cái, đi hướng sư tử viên. Bùi Tiền nhỏ giọng hỏi, sư phụ, còn đến sư tử viên bên kia, chán có thể dán bùa không? Trần Bình An gật đầu, nhắc nhở, đương nhiên có thể, nhưng mà nhớ dán tấm thiêu đăng phù, đừng dán bảo tháp trấn yêu phù, bằng không chỉ sợ sư phụ không muốn ra tay, cũng phải ra tay đấy. Bùi Tiền lớn tiếng đồng tình. Trần Bình An đột nhiên hỏi, đã sợ như vậy, sao không dứt khoát ngăn sư phụ đi sư tử viên? Bùi Tiền kinh ngạc nói, chuyện của người lớn, trẻ con không thể nói chen vào. Trần Bình An cười ha ha, vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó. Chu Niệm tặc lưỡi nói, Bùi nữ hiệp được nha, công phu nịnh hót thiên hạ vô địch. Bùi Tiền hừ lạnh nói, gần mực thì đen, còn không phải học ngươi, sư phụ cũng không biết dạy ta những thứ này. Chu Điểm cười hề hề, vậy người đã trò giỏi hơn thầy rồi đấy. Bùi Tiền như là một bà cụ non, ôm quyền đáp trả, không dám không dám, so với nịnh hót thần công của Chu lão tiền bối, vãn bối còn kém rất xa. Chu Điểm ôm quyền hoàn lễ, nào có, hậu sinh khảo hỷ, có một già một trẻ giờ hơi này tấu hài, lần này đi sư tử viên rất thành thơi, chẳng lo nghĩ gì. Tới gần tòa sư tử viên trong khe núi kia, nếu không tính là khe nước nho nhỏ cùng đường nhỏ bùn vàng kia, thật ra đã có thể xưng là bốn phía có núi mây và vây quanh. Trần Bình An cảm khái, sớm biết vậy thì đã mượn Thôi Đông Sơn một khối Thái Bình vô sự bài rồi. Chu Liễm nghi hoặc nói, đại lý Thiết Kỵ hôm nay không phải đóng quân ở trung bộ Bảo Bình Châu sao? Lại có thư viện quan hồ rằng co với nó, có thể thuận lợi nam hạ hay không? Chưa trở thành kết cục đã định, bằng không đại lý Tống Thị sẽ không cần tốn công sức như thế ở Lão Long Thành, còn cần mời đồng Diệp Tông Đỗ Mộng. Đây chính là hành vi dẫn sói vào nhà, rất dễ dàng dẫn đến sự phẫn nộ của đám đông ở Bảo Bình Châu. Trong lịch sử Ngẫu Hòa Phúc Địa, thế lực phiên trấn cát cứ vì ích lợi trước mắt này mà cuối cùng là mất đi gốc rễ lập nước, nhiều đếm không xuể. Trần Bình An giải thích, thật ra không giống với lịch sử Ngẫu Hòa Phúc Địa. Đại lý mưu tính một chỗ, phải càng thêm vững vàng mới có thể bố cục tốt mạnh như là thác đổ hôm nay. Ta không ngại nói chuyện với ngươi, ngươi sẽ đại khái hiểu được bố cục sâu xa của đại lý. Lúc trước Thôi Đông Sơn sau khi rời khỏi quán trọ Bách Hoa Uyển, lại có người tới bái phòng, ngươi biết chứ? Chu Liễm gật đầu nói, sợ là chút việc bí mật, lão nô đã ở lại phòng của mình. Trần Bình An vỗ vỗ Bùi Tiền, cười nói, người nói với Chu Liễm một tiếng lai lịch sâu xa của Thái Bình Vô Sự Bài. Bùi Tiền ở sau biết được tác dụng của Thái Bình Vô Sự Bài. Đối với món đồ chơi đó, lập chí nhất định phải có được thứ đó. Nó nghĩ nhất định phải gom tiền thật tốt, phải nhanh chóng mua một tấm cho mình. Thái Bình Vô Sự Bài sớm nhất là binh phù của hai tòa binh gia Tổ Đình, Nam Bắc Bảo Bình Châu, Trần Võ Sơn cùng Phong Tuyết Miếu, dùng để che chở con em binh gia hai đỉnh núi xuống rèn luyện. Tu sĩ Trần Võ Sơn xuống núi tòng quân, Đại Ly Vương Triều đương nhiên là nơi lựa chọn hàng đầu. Cộng thêm binh gia Thánh Nhân Nguyễn Cung và của Phong Tuyết Miếu tiến vào Ly Châu Động Thiên, đảm nhiệm Thánh Nhân tọa trấn, về sau trực tiếp ở Long Tuyền quận khai tông lập phái. Cái này nhất định là không phải quyết định một sớm một chiều, có nghĩa là từ trước đó sớm, rất sớm, Đại Ly Tống Thị đã có quan hệ với Phong Tuyết Miếu, thường xuyên qua lại. Thái Bình Vô Sự Bài này dần dần trở thành bảo mệnh phù hạng nhất của luyện khí sĩ toàn bộ Đại Ly Vương Triều. Lúc trước Mặc Gia hào hiệp hứa nhược, nam nhân có thể thoải mái đỡ một kiếm của Phong Tuyết Miếu kiếm tiên Ngụy Tấn Kiệt, đã tặng cho tiểu đồng áo xanh và nữ đồng váy hồng bên người Trần Bình An mỗi người một tấm ngọc bài. Lúc ấy Trần Bình An chỉ cảm thấy quý hiếm, quý trọng, quà rất lớn. Nhưng mà hôm nay quay đầu lại nhìn, vẫn là đánh giá thấp sự hào phóng của Hứa Nhược. Chu Liễm từng nghe lai lịch của Bùi Tiền liên quan Vô Sự Bài, cười nói, kế tiếp thiếu gia có thể vẽ rồng điểm mắt rồi. Trần Bình An chỉ lấy thủ đoạn võ phu tụ âm thành sợi, bí ẩn nói một câu với Chu Liễm. Hắn tự đi tới quán trọ tìm ta chính là gián điệp Đại Liên, tay cầm khối Thái Bình Vô Sự Bài cao phẩm thứ hai của Đại Ly Vương Triều. Chu Liễm nháy mắt hiểu rõ. Hiểu rồi. Thành Đoàn Quốc tuy hưng thịnh, quốc lực không kém, so với Khánh Sơn, Vân Tiêu các nước còn cường đại hơn. Nhưng mà đặt ở toàn bộ Bảo Bình Châu, thực ra vẫn còn là nhỏ như là mắt mũi. So với những vương triều lớn kia, nói là tiểu quốc cũng không quá đáng. Cho nên cái này ý nghĩa, Đại Ly Vương Triều đã sớm nhằm vào Thanh Loan Quốc không nói, hơn nữa phân lượng cực nặng, coi là một vùng giao tranh, phải có bằng được. Như vậy mấy đợt hào phiệt thế tộc, sĩ tử rời về phương Nam, quan lại di cư về phía Nam, bị chiến hỏa Trung Bộ Bảo Bình Châu lấn tới. Chẳng qua là gậy ông đập lưng ông, Đại Ly đã sớm mưu tính mà thôi. Thanh Loan Quốc này, căn bản không phải là thế ngoại đào nguyên lánh nạn gì cả. Chu Liễm tán thưởng. Lấy đại thế nửa châu, vô cùng đơn giản đuổi cá vào lưới. Một lưới bắt hết, ngồi chờ thu hoạch cả. Đại Ly Tú Hồ thực sự là thủ đoạn tốt. Khó trách Lô Bạch Tượng tâm cao khí ngạo, chỉ có đối với vị danh thủ quốc gia Thải Vân Phổ này là tân thần hướng tới nhất. Trần Minh An cười cười. Lúc trước Đại Ly quốc sư, nói chuẩn xác là nửa Tú Hồ xa tận trời. Nhưng mà bốn người bức họa quận tròn, chỉ có Ngụy Tiện hai bên đánh cờ hung hiểm nhất, mượn cơ hội nhận ra thân phận. Giữa núi xanh cao ngất róc rách nước biếc, tầm nhìn rộng rãi thoáng đãng. Bạch tường sư tử viên, ngói đèn mái cổng, tọa lạc ở trong khe núi rộng lớn, như là u lan sơn giã, như là mỹ nhân đồng quê. Chu Liễm cười to nói, phong cảnh tuyệt đẹp, cho dù chỉ thu bức họa quận tròn này ở trong mắt, giấu ở trong lòng, chuyến này cũng đã không thiệt. Chu Liễm luôn có một số quan điểm kỳ kỳ quái quái. Ví dụ như là thấy mỹ nhân cảnh đẹp, thu vào mí mắt đó là tương đương thu vào trong tay áo ta. Là thứ trong lòng ta, càng là vật trong túi Chu Liễm ta rồi. Trần Bình An luôn cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng mà lại cảm thấy thực ra rất tốt. Trần Bình An chưa từng coi bốn người bức họa quận tròn là con rối, cũng là tính cách bản thân sai khiến. Không phải là bốn người bức họa quận tròn, mỗi người một vẻ hay sao? Không cho phép Trần Bình An lấy bức họa quận tròn coi là vật chết được. Đường lúc trước có thể chứa một chiếc xe ngựa đi thông. Ở trên đường đến đây, Trần Bình An đã rất tò mò ba bốn dặm đường nhỏ sơn thủy này. Nếu là hai xe gặp nhau, sẽ làm như thế nào? Ai lui ai tiến? Có một cây cổ thụ che trời chiếm cứ ở bên suối. Dốc đá lởm chởm như là tuyết. Phụ cận có một cái đỉnh nhỏ. một vị lão nhân nho nhã, bộ dáng quản sự, cùng một thiếu nữ tuổi trăng tròn quần áo thanh lịch đi ra. Hai người bước nhanh tới hướng bọn Trần Bình An. Lão nhân cười hỏi: các vị là tiên sư Mộ Danh Đường xa mà tới à? Trần Bình An có chút xấu hổ. Trái lại là lão nhân dẫn đầu giúp đỡ giải vây, nói với Trần Bình An: nghĩ hẳn hôm nay biến cố của sư tử viên, công tử đã biết. Hồ Mỹ kia gần đây lui tới cực kỳ quy luật, 10 ngày xuất hiện một lần. Lần trước hiện thân mê hoặc lòng người, hôm nay mới trôi qua thời gian 5 ngày. Cho nên công tử nếu là tới đây muốn vào vườn ngắm cảnh, thực ra vậy là đủ rồi. Mà kinh thành tranh luận Phật đạo 3 ngày sau sẽ bắt đầu, sư tử viên cũng không dám đoạt thứ mà người ta thích, không muốn trì hoãn thành trình của toàn bộ tiên sơ. Trần Bình An cũng không vòng vèo nói: vậy chúng ta sẽ quấy rầy vài ngày, trước tiên xem tình huống một chút. Lão quản sự hẳn là trong thời gian này gặp nhiều các lộ tiên sơ, chỉ sợ các sơn trạch giã tu bình thường không quá xuất đầu lộ diện kia cũng tiếp đãi không ít. Cho nên trên đường dẫn Trần Bình An đi sư tử viên, bớt đi rất nhiều vòng vo, trực tiếp cùng Trần Bình An chỉ báo họ tên, không nói sư môn bối cảnh, 1 năm 1 10 nói tình cảnh lúc này của sư tử viên. Con hồ mị kia tự xưng là thanh lão gia, đạo hạnh cực cao, đủ loại yêu pháp ùn ùn, làm người ta mệt mỏi ứng phó, căn nguyên tai họa là mùa đông năm trước ở trên chợ. Con đại yêu này sau khi thấy tiểu thư, kinh ngạc khi thấy người trời, liền muốn nhất định là phải kết làm thần tiên đạo nữ. Đầu tiên nhất là mang theo tiền lễ tới nhà cầu thân. Lúc ấy lão gia nhà mình vẫn chưa nhìn thấu thân phận hồ yêu của thiếu niên tuấn mỹ, chỉ cho rằng yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu, chưa tức giận, chỉ cho là tâm tính thiếu niên, lấy cớ con gái nhỏ đã có hôn sự từ trước, khéo léo từ chối thiếu niên. Thiếu niên lúc ấy cười rời khỏi. Vào thời điểm sư tử viên đều cho rằng việc này đã qua đi, không ngờ thiếu niên trong ngày 30 Tết tới nhà một lần nữa. Nó muốn đánh 10 ván cờ với liễu lão thị lạp. Hắn thắng thì sẽ thành thân bái đường với tiểu thư, còn có thể sẽ tặng cho toàn bộ liễu thị cùng với sư tử viên một duyên phận thần tiên, đủ để gà chó lên trời. Liễu thị lang tuy giỏi đánh cờ, dù đánh cờ với mấy vị kỳ đại chiếu của Thanh Loan Quốc cũng không rơi vào thế yếu, nhưng mà tất nhiên sẽ không lấy hôn sự đại sự con gái ra mà dẫn, đã từ chối lần nữa. Từ đó thiếu niên tuấn mỹ cứ cách mỗi ngày tới nhà trèo kéo một lần. Bà vị tiểu thư kia cũng đã từ đó từ từ gầy yếu, tiểu tụy hầu như là không thể nào đi lại bình thường. Liễu lão thị lang lúc này bị ý thức được tai họa trước mắt, lập tức bảo người đi kinh thành cầu viện. Nhưng mà người nọ thế mà lại gặp quỷ dựng tường, nhiều lần trở về sư tử viên, như thế nào cũng không thể đi ra khỏi đường nhỏ sơn thủy kia. Cũng may có một vị khách khanh phụ tá sư tử viên hiểu chút việc tiên gia, vất vả mưu tính một phen, mới thực không dễ gì mang sóng gió của sư tử viên truyền ra ngoài. Đầu tiên là một vị lão thần tiên đạo quan kinh thành giao hảo với liễu thị khẳng khái mà tới, thành công phá vỡ sơn thủy mê chướng, thành công tiến vào sư tử viên, canh giữ ở dưới tú lầu của thiếu nữ đang đáng thương, lập đàn làm phép, vẽ bùa bốn phương. Kết quả ngày hôm sau sư tử viên phát hiện vị thần tiên long môn cảnh đức cao vọng trọng này bị trói chặt hai tay, trần chuồng treo ở trên một cái cây. Sau khi được cứu, lão quan chủ xấu hổ không chịu nổi, chỉ nói con hồ yêu này đạo hạnh quá cao, hắn không phải là đối thủ. Từ đó về sau, từng nhóm luyện khí sĩ đến đuổi hồ yêu, có người hiệp nghĩa ngưỡng mộ gia phong liễu thị, cũng có người làm vì 3 món đồ cổ tổ truyền của liễu lão thị lang mà tới. Đã bị hồ yêu kia trêu chọc cho khốn đốn, không thể chịu nổi. Dẫn thấy hồ yêu công khai nói với liễu lão thị lang, nó có 10 ngày bái phòng sư tử viên một lần, cha vợ cứ việc mời khách khắp nơi, đấu pháp cùng hắn là vị con rể này, để cho sư tử viên biết lợi hại, về sau thành người một nhà, tai họa hôm nay tất nhiên là câu chuyện đẹp đẽ phía sau. Trần Bình An yên lặng một chút lắng nghe. Vị thiếu nữ tuổi trăng tròn chóp mũi có chút tàn nhang kia là con gái của quản gia sư tử viên. Thiếu nữ dọc đường đều chưa mở miệng nói chuyện, lúc trước có lẽ còn cùng phụ thân ở đình nghỉ chân nói chuyện phiếm mà thôi. Trước khi vào vườn, liếc lá thiêu đăng phù kia trên trán Bùi Tiền, Trần Bình An lặng lẽ lấy ngón tay điểm một cái, lá bùa cực kỳ mẫn cảm đối với sát âm khí cũng không có động tĩnh. Trần Bình An liền không có ý định tháo xuống lá bùa nữa, tâm tình cũng không thoải mái. Con hồ yêu to gan lớn mật này khẳng định có chỗ độc đáo ở trong thuật pháp của nó. Nó không ngừng, không chừng thực sự là đại yêu cỡ địa tiệt. Sư tử viên bây giờ còn có 3 nhóm tu sĩ, chờ đợi 5 ngày sau hồ yêu lộ diện, cộng thêm Trần Bình An, chính là 4 nhóm người. Bọn Trần Bình An được đóm lão Triệu quản gia Liễu Thị đưa tới chỗ nghỉ chân, lần đợt thu xếp ở 4 góc căn tú lâu kia của tiểu thư sư tử viên. Thực ra con hồ yêu qua lại vô tung, loại bố trí thô thiển này chẳng qua là thoáng trấn an lòng người mà thôi. Trên đường đi tới chỗ ở, nhìn hết phong cảnh mê người của sư tử viên, sảnh lâu đài các, hiên bè đình hành lang, tường mái cỏ cây, tấm biển câu đối, đều cho người ta một loại cảm giác thoải mái tự nhiên. Thư hương môn đệ, nếu đã là phú lại quý, ở vườn rừng tư gia này, tàn bộ trong đó, cho dù không giao tiếp với ai, không có cầm kỳ thư họa uống rượu thưởng trà, cũng có thể khiến cho người ta vui tai vui mắt như vậy. Không có vàng ngọc, cả sảnh đường như là trong tưởng tượng của dân chúng phố phường, càng không có mấy cái đòn gánh vàng, mấy cái ghế bạc đặt ở trong nhà. Gác cổng tề tướng thất phẩm quan, trước nhà thế tộc không chó sủa. Nếu không có quyền thế cao thấp, chỉ nói quan cả môn phong, một số nhà giàu mới nổi, xét cho cùng là không thể nào so sánh với Trâm Anh thế tộc thật sự. Bốn người bọn Trần Bình An lại ở một tòa tiểu viện, một cửa lịch sự tao nhã. Thật ra vị trí đã qua hoa viện, cách tú lâu chỉ hơn 100 bước, không hợp với phong tục lễ nghi. Bảo Bình Châu, một số địa phương lý học độc tôn, sẽ là cực kỳ chú ý nữ tử đại môn, không ra nhị môn không bước. Lại có cái gọi là thông gia chi hảo, chỉ là hôm nay thiếu nữ kia tính mạng khó bảo toàn. Liệu lão thị lang người làm cha lại không phải là kẻ cổ hủ, tự nhiên không dành chú ý những thứ này. Liệu lão thị lang có 3 con trai, 2 con gái. Con gái lớn đã gả cho Tuấn Ngạn thế tộc môn đăng hậu đối. Ở trong tháng giêng theo phù quân, cùng nhau trở về nhà mẹ đẻ. Nào ngờ không đi được nữa, vẫn ở lại sư tử viên. Con cái còn lại là quang cảnh thảm đạm như vậy. Chỉ có Trường Tử làm quan phụ mẫu một huyện phụ cận Hà Bá Tử Miếu, chưa về nhà đón Tết, mới tránh được một kiếp. Sau khi xảy ra chuyện Liễu lão thị lang truyền thư ra ngoài, trong đó có một phong thư nhà, dùng từ nghiêm khắc, không cho phép Trường Tử quay về sư tử viên, tuyệt đối không thể để vì việc riêng mà bỏ công việc. Con trai thứ hai của Liễu lão thị lang đáng thương nhất, rời nhà một chuyến, lúc trở về đã là người què. Nói là Liễu lão thị lang, thực ra Liễu Kính Đình tuổi không tính là quá lớn, chỉ là xuất thân đồng, xuất thân thần đồng, khoa cử trôi chảy vô cùng. 18 tuổi đã đỗ trạng nguyên, ở trên con đường làm quan một bước lên mây, làm quan 30 năm, trong đó có 12 năm là ngồi trên vị trí lễ bộ thị lang. Cho nên sau khi chưa 50 tuổi, đã là từ quan thoái ẩn, trên dưới triều đình đều là thích kính xưng là Liễu lão thị lang. Trần Bình An vừa buông hành lý xuống, Liễu lão thị lang đã tự mình tới nơi. Là một vị lão già khí độ phong nhã, một thân văn khí nồng đậm. Tuy gia tộc gặp nạn lớn, nhưng mà Liễu Kính Đình vẻ mặt vẫn là thong dong như thường. Lúc nói chuyện với Trần Bình An, trò chuyện vui vẻ, không phải là thần thái miễn cưỡng cười vui, chỉ là sầu lo cùng với mỏi mệt ở trên khuôn mặt lão nhân, khiến cho Trần Bình An cảm thấy rất tốt. Đã có sự trầm ổn, thân là đứng đầu một nhà, lại cảm tình chân thành với người làm cha. Tiễn Liễu Kính Đình đến ngoài cửa sân, lão thị lang bảo Trần Bình An có thể đi lại nhiều hơn ở sư tử viện. Trở lại sân, Bùi Thiền trong phòng chép sách, ở trên đầu dán lá bùa, dự định là dù có ngủ cũng không có tháo xuống. Thạch Nhu có chút bất đắc dĩ, vốn sân không lớn, chỉ 3 gian phòng ở. Quản sự sư tử viên vốn nghĩ rằng 2 vị tùy tùng cao tuổi nhét chung một gian phòng cũng không tính là đại khách thất lễ. Nào biết nữ quỷ xưng khô trong thể xác đỗ mậu, để Thạch Nhu và Chu Liễm lão háo sắc ở một gian phòng. Thạch Nhu thà rằng ở một đêm ở trong sân thức đến trời sáng, dù làm âm vật, ngủ hay là không ngủ cũng không tổn hại gì khí phách nguyên khí. Chỉ là Trần Bình An nói muốn cô ở nhà chính bên kia, hắn đến chen chúc với Chu Liễm. Thạch Nhu do dự một lát, gật đầu đáp ứng, nói một tiếng cảm ơn. Chu Liễm thì vẻ mặt vô cùng tiếc nuối. Thạch Nhu nhìn thấy trong lòng lật sông nghiêng biển. Chu Liễm quay đầu nhìn ngoài cửa sân. Trần Bình An gật gật đầu với lão. Chu Liễm liền đứng dậy đi mở cửa. Nơi xa, 6 người đi tới. Hẳn là 2 đám người ở trong luyện khí sĩ đến sư tử viên mà Hằng yêu trừ ma. Một đôi vợ chồng tu sĩ. Nam tử nhìn tuổi lớn hơn một chút, 40 mấy tuổi. Nữ tử thì tương đối trẻ tuổi một chút, ở trên dưới 30 tuổi. Hẳn đều là động phủ cảnh. Nam tử đeo một cây trường kiếm vỏ da cá mập. Đây cũng là con đường bình thường của tu sĩ. Luyện khí sĩ nếu là đeo kiếm du lịch, vô hình chung sẽ có một loại thực, một lực chấn nhiếp, nhỡ đầu là kiếm tu. Phụ nhân mặc cung trang, tư thái trung bình, chỉ là da thịt trắng hơn tuyết, ít nhiều cho người ta một cảm giác thiên sinh lệ chất. Bốn người còn lại có già có trẻ. Xem vị trí, lấy một người trẻ tuổi như là mặt quan ngọc cầm đầu, thế mà lại là một vị võ phu thuần túy. Ba người còn lại mới là luyện khí sĩ hẳn hoi. Đầu vai lão già, đồ đen có một con báo nhỏ linh động, da lông đỏ tươi đang ngồi. Ở trên cánh tay thiếu niên cao lớn thì quấn quanh một con rắn dài xanh biếc như là lá trúc. Phía sau người trẻ tuổi dẫn theo vị thiếu nữ xinh đẹp, giống như là tỷ nữ thiếp thân. Chủ điểm dẫn bọn họ vào sân, dùng nhã ngôn bảo bình châu, khách giáo hàn huyên một vẹt. Vợ chồng hai người là người Vân Tiêu Quốc đến từ một môn phái trên núi. Nam nhân trẻ tuổi, họ Kép Độc Cô, đến từ một vương triều lớn trung bộ Bảo Bình Châu. Nhóm bốn người bọn họ lại chia làm chủ tớ và thầy trò. Hai bên là bạn bè trên đường quen biết hợp ý, từng cùng nhau đối phó một đám yêu ma tà quỷ, chiếm lấy núi làm vực, gây hại bốn phương. Bởi vì có trận tranh luận Phật đạo thanh thế lớn này, hai bên liền kết bạn mà du lịch thành đoàn quốc. Vị công tử ca trẻ tuổi kia còn nói một vị một mình ở góc Đông Bắc là vị nữ quan trung niên đeo đao. Nhã ngôn bảo Bình Châu lại khó đọc khó hiểu, tính tình quái gở một chút, không gọi nổi nàng tới đây tiếp người đồng đạo. Trần Bình An một lần nữa tiện đến cửa sân. Sau khi về tới sân, nhớ tới vị quan đeo đao kia, lẩm bẩm: hẳn là không khéo như vậy chứ. Chu Liễm tò mò hỏi: có gì chú ý? Trần Bình An gật đầu: ta từng ở tòa đảo Huyền Sơn phía nam Bà Sa Châu, đi tới một nơi tên là Sư Đao Phòng. Đạo lão nhị một có một mạch đạo sĩ, tất cả sử dụng pháp đao, được xưng là đạo sĩ Sư Đao Phòng. Từng rất nổi tiếng ở trung thổ Thần Châu, chỉ là tình huống về sau không khác lắm với Sa Đao Nhân thần bí của Mạc Gia lắm, chậm rãi nhạt dần, rời khỏi tầm nhìn. Thạch Nhu từ đầu tới cuối thở. Trần Bình An sau khi phát hiện chi tiết này, liền biết đạo sĩ Sư Đao Phòng ở Bảo Bình Châu quả thực là không nổi tiếng lắm. Lý do rất đơn giản, nói đến buồn cười. Đạo nhân nhất mạch pháp đao này, ai cũng bắt cao hơn đỉnh, chẳng những tu vi cao, cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa là tính tình cực kém. Hoàn toàn không xem Bảo Bình Châu tiểu địa phương này ra gì. Trần Bình An lúc ấy ở trên bức tường kia của Sư Đao Phòng, đã từng tận mắt thấy có người dán bảng treo thưởng, muốn giết đại ly phiên vương Tống Trường Kính. Lý do thế mà lại là Bảo Bình Châu địa phương nhỏ như vậy, không có tư cách có được một vị thập cảnh võ phu. Giết là đúng, đỡ trướng mắt ghê tởm người ta. Ngoài ra quốc sư Thôi Sàm, Du Hiệp Hứa Nhược đều ở trên bức tường ban bố cho người ta kim ngạch treo thưởng. Chẳng qua kiếm tiền Hứa Nhược là vì có nữ tử si tình, bởi yêu sinh hận. Về phần Thôi Sàm là bởi vì quá mức có tiếng xấu. Sau khi Trần Bình An nói ra những lời đồn về đạo sĩ Sư Đao Phòng, Thạch Nhu cuối cùng khẽ biến sắc. Chu Liễm thấy Trần Bình An cười nhìn về phía mình, vội vàng chắc như đinh đóng cột nói: thiếu gia yên tâm, lão nô võ xì nữa, không biết nặng nhẹ nữa, cũng sẽ không có tự tiện khiêu khích một nữ quan châu khác có khả năng là người Sư Đao Phòng. Hơn nữa nhớ đầu nàng là vị nữ tử động lòng người, Chu Liễm nào nỡ vùi hoa dập liễu, cho nàng đi vườn hoa sư tử viên hái hoa bẻ liễu hiến ân cần còn không kịp ấy chứ. Nói như vậy, lão nô thực có chút tò mò, không biết vị nữ quan kia dung mạo thế nào. Tuy nói Thạch Nhu cô nương lúc còn sống tất nhiên là vị tuyệt đại giai nhân rồi, nhưng mỗi ngày trao bộ túi da đỗ lão nhi này, lão nô trông mặt mà bắt hình dong không được, thật là có chút ngấy. Chu Liễm ảo não nói: xem ra vẫn là cảnh giới lão nô không đủ, nhìn không thấu cái túi da bên ngoài. Lão nhân gù quay đầu hướng Thạch Nhu ai này nói: Thạch Nhu cô nương, xin người yên tâm, ta tự nhận là loại ánh mắt tục tằng này không được, ta phải sửa. Nếu người không ngại, Chu Điểm ta đêm nay sẽ cùng với người ở một phòng, rèn luyện hẳn hoi một phen tâm cảnh của mình. Không thể một đêm đốn ngộ, học Phật tử Thiền Tông kia lập địa thành Phật, từ nay về sau, mỗi khi nhìn ngươi, đó là khắp nơi động lòng người, lúc nào cũng vô cùng xinh đẹp. Trần Bình An ho khan hai tiếng, tháo xuống bầu rượu chuẩn bị uống. Thạch Nhu mặt như băng sương, xoay người đi về phía nhà mình, đóng cửa dầm một cái. Trần Bình An nhẹ cười nói, ngươi chừng nào mới có thể buông tha cho cô ấy đây? Chu Điểm hiền ngang lẫm liệt nói, thiếu gia có điều không biết, đây cũng là hành trình tu tâm của phong lưu tử chúng ta. Trong lúc nói chuyện, Trần Bình An cua cua hồ lô dưỡng kiếm. Chu Liễm liền hiểu ngầm. Mình xin ngừng đây nhé mọi người nhé. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.